Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buồn nên tao cao lãnh đến chơi, mà mày tỏ thái độ như vậy là sao? Mẹ à, con chỉ hỏi cô ấy thôi mà, mẹ có cần phải la con như vậy không? Dạ thôi bác, để con về ạ. Con cứ ngồi yên đó cho bác. Mẹ anh nóng giận vì anh nói vậy. Nó sắp là con dâu của tao. Tao kêu nó qua chơi hay là muốn nó qua thăm tao là chuyện bình thường. Mày ăn nói cái kiểu đó không sợ đòn lành nó buồn à? Anh không trả lời mà hằn học nhìn chị rồi bỏ lên lầu. Chị nước mắt ngắn nước mắt dài xin phép mẹ anh đi về. Bà cũng không biết an ủi hay nói thế nào, vì tận mắt bà nhìn thấy sự thay đổi của con trai bà nên đành để chị đi về. Vậy thì con về cẩn thận nha, về tới nhà thì nhớ gọi cho bác. Dạ thưa bác, con về ạ. Chị chạy xe mà nước mắt tuôn trào. Thật sự anh không còn yêu chị nữa rồi. Chị đau đớn dừng xe lại khóc như mưa. Người đi đường họ không biết chuyện thì chỉ nhìn rồi lướt qua. Vừa đau đớn lại vừa mệt mỏi, mắt chị hoa lại, đầu đau như là bứa bổ. Chị không thể làm chủ được tay lái mà tông thẳng xe về phía trước. Trước khi ngất đi, chị chỉ kịp nghe thấy một giọng ai đó đang kêu chị, nhưng rồi chị lịm đi, không còn biết gì nữa. Anh vừa trải qua một trận mây mưa cuồng nhiệt với Linh, về đến nhà bất ngờ lại gặp chị, bất chợt trong lòng cảm thấy bực bội. Việc chị đến đây làm anh sợ bị phát hiện. Chị sợ anh đến to nhỏ điều gì đó với mẹ anh, nên anh mới tức giận mắng chị. Sợ nghĩ lại, anh thật là có lỗi. Đứng trên lầu nhìn xuống thấy chị khóc, anh thấy lòng mình đau nhói. Nhưng tận sâu trong lòng anh thừa biết giữa họ đang dần có một khoảng cách rất lớn. Chờ chị về đến nhà, anh gọi lại để xin lỗi chị, nhưng chị không bắt máy. Từ đó giờ chị chưa bao giờ từ chối nhận cuộc gọi của anh. Hay là chị đã xảy ra chuyện gì? Bình thường chị chạy xe 20 phút là đã về đến nhà, nhưng đã gần một tiếng anh vẫn không gọi được cho chị. Lòng anh như lửa đốt, anh lấy xe đến nhà chị, nhưng chỉ có cô Sáu ở nhà, còn chị đang ở đâu? Chị tỉnh lại, thấy mình đang trong ở bệnh viện, toàn thân ê ẩm, có chỗ bị chảy xước bầm tím. Vỗ vỗ đầu nhớ lại là do chị tông xe vào nhà người ta. Rồi người ta có sao không? Tại sao mình lại ở đây? Là ai đã đưa mình vào đây vậy? Chị tỉnh rồi à? Cái người trông quen mắt, dường như chị đã gặp anh ta ở đâu rồi. Anh là... Chị không nhớ tôi à? Tôi là ba của bé Bin đây. Chị chạy xe tông vào đuôi xe tôi rồi bất tỉnh. Tôi là người đã đưa chị vào đây. Chị thấy ở trong người sao rồi? Còn đau ở chỗ nào không? Tôi chỉ hơi đau đầu, người ê âm một chút. Chợt nhớ ra, anh là người bị chị đụng trúng. Anh gì ơi? Anh có sao không? Tôi xin lỗi nha, tại tôi mệt quá nên... Tôi không sao. Người có sao là chị đó. Chị nghỉ ngơi đi rồi tôi đưa về. Thôi, không cần đâu. Tôi khỏe rồi, tôi có thể tự về được. Tôi làm phiền anh quá. Nhưng mà xe tôi đâu rồi anh có biết không? Không sao, đằng nào tôi cũng đã đợi. Tôi đưa chị về luôn cũng được. Xe chị đang ở bãi vẽ xe của bệnh viện. Khi nãy tôi cùng với vợ chồng chị kia đưa chị vào đây. Cũng may gặp người tốt, nếu không tôi cũng không biết làm sao nữa. À, mà chị tên là gì? Tôi tên là Hùng, 34 tuổi. Tôi tên là Lành. Ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ nhỉ? Cứ biết tôi nhỏ hơn anh là được rồi. Anh chị kia về rồi à? À, họ đưa vào tới nơi là đi về liền. Chị bắt bẻ tôi được chắc là khỏe rồi đấy. Vậy thì xin phép được gọi Lành là em xưng hô cho tiện nhé. Nhà em ở đâu? Để anh đưa về. Tại bây giờ trời cũng đã khuya rồi. Sáng em nên nghỉ một buổi cho khỏe hẳn thì hẵng đi làm. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Chợt nhớ tới chưa điện thoại cho bác gái, chị liền lấy điện thoại ra xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi của cô giáo và bác gái. Chỉ duy nhất có một cuộc gọi từ anh. Cũng đã gần 12 giờ, chị không gọi lại mà làm thủ tục xuất viện về nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bé Bin nha. Có dịp anh dẫn bé ra công viên chơi với tôi có được không? Tôi thật sự rất thích thằng bé. Được rồi, chiều chủ nhật nào cha con tôi cũng ra đó. Em cứ rảnh rỗi ra chỗ hôm trước thì sẽ được gặp cô Bin thôi. Chị chào anh rồi bước vô nhà, bất chợt. Thì ra lý do mà cô không nghe máy của tôi là đi để hẹn hò với thằng khốn đó. Cô hay lắm, cô định cắm sừng tôi à? Chị giật mình khi nhìn thấy Quyết đang đứng trước cửa. Trời tối nên chị không để ý. Cho đến khi tiếng anh lên tiếng thì chị mới biết anh đã đợi chị ở đây từ rất lâu. Em không có. Em bị choáng nên ngã xe. Anh ấy đã đưa em vào bệnh viện rồi giúp em đưa em về nhà. Xe của em bây giờ đang còn gửi ở trong bệnh viện. Ngã xe? đưa đi bệnh viện còn đưa về tận nhà. Coi bộ nhiệt tình quá ha. Vậy trên đường về hai người có ghé đâu không? Có làm gì nhau không? Trên đời này còn có người nhiệt tình như vậy sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc tôi còn bị cô cắm sừng dài dài. Em không có. Em thề là em không có. Chị vừa khóc vừa giải thích. Anh Quyết à? Em không làm gì có lỗi với anh hết. Anh tin em đi anh Quyết. Em thật sự là không có mà. Chị níu cánh tay anh khóc nức nở. Còn anh thì cơn ghen tuông làm cho mù quáng. Tránh ra. Lấy bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay lập tức. Tôi nói cho cô biết. Bấy lâu nay tôi nghe phong thanh về cô mà tôi không tin. Hôm nay tận mắt chứng kiến. Cô nói tôi tin là tin thế nào? Tôi ngu ngốc khi không tin lời bé Linh. Bây giờ cô giải thích đi. Cô ăn nằm với nó lâu chưa? Từng lời nói như dao đâm vào trái tim. Được nói ra miệng của Quyết khiến chị như muốn chết đi cho xong. Chị rút tay lại, lòng đau đớn vô cùng. Lại là con Linh. Tại sao lúc nào cũng có nó trong câu chuyện của anh chị? Chị không tin được anh có thể dùng những từ ngữ đau đớn ấy mà mắng chị. Em không có. Tại sao anh lại không tin em? Em thề em không có làm gì với anh ấy hết. Em chỉ mới gặp anh ta, lần này lần thứ hai. Nghe ồn ào, cô giáo từ trong nhà đi ra, thấy hai anh chị đang cãi nhau dữ rồi. Cô kịp thời nghe được những từ ngữ không hay mà anh dùng để phán xét về chị. Có chuyện gì vậy? Ai ăn nằm với ai? Chuyện gì thì vào nhà mà nói. Tại sao lại đứng cãi nhau trước cửa như vậy? Quyết à, có chuyện gì con nói cô nghe. Cô đi mà hỏi cô ấy. Con không có thời gian để kể cô nghe. Cô giáo ngỡ ngàng vì lời nói của anh, rồi quay qua hỏi chị. Chuyện gì vậy Lành? Chị lắc đầu khóc nức nở. Một bên khóc không ngừng, còn một bên thì mặt đằng đằng sát khí. Không khí cực kỳ căng thẳng, khiến cô khó xử không biết phải làm gì. Đi vào nhà rồi nói. Lành à, vào nhà đi con. Cả Quyết nữa. Con không vào đâu, con đi về đây, chào cô. Nói rồi anh bỏ đi một nước, cũng không quên quay lại, chỉ thẳng mặt chị rồi nói. Tôi sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, cô coi chừng tôi đó. Anh đi rồi chị gục xuống khóc nức nở. Khổ sở lắm, cô Sáu mới đưa chị vào trong nhà. Đêm đó chị sốt cao. Cô Sáu thức cả đêm để đắp nước và trông chừng chị. Chị mê man nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chị thấy đau lòng vì sau bao nhiêu năm tình yêu mà lại dằn vặt bản thân như vậy. Đến sáng chị vẫn không bớt sốt. Gọi cho Quyết thì Quyết không nghe máy. Nên cô đành đến tận công ty xin cho chị nghỉ một ngày. Vừa bước đến văn phòng thì... Anh không ngờ cô ta dám làm như vậy với anh. Đi theo thằng đàn ông khác đến tận khuya. Lại còn giả bộ bị ngã xe nằm bệnh viện nữa chứ. Có ngu mới tin cô ta. Thế bây giờ anh mới biết anh ngu à? Không phải nhờ em anh mới sáng mắt ra sao? Thường cho em đi cơ chứ. Linh cười già là rồi ngã vào lòng Quyết nũng nịu. Văn phòng này được xây không gian kín. Tuy không thấy được bên trong nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện. Anh thường cho em cái ghế quản lý rồi, em còn đòi hỏi cái gì? Cũng may có em. Nếu không anh không biết anh còn bị lừa đến bao giờ nữa. Thương anh quá à. Vậy anh tính sao với chị ta đây? Từ từ đã. Coi bộ nhiêu đó chưa để chấm dứt được. Anh phải chờ thêm cơ hội nữa cơ à. Lại đây nào. Bên trong đang hùng hục ngọn lửa xâm dục thì cô Sáu chịu hết nổi cơn nóng giận. Cô nhanh trí chạy xuống phòng bảo vệ cùng những nhân viên ở dưới nhờ giúp đỡ. Mọi người ơi, giúp tôi với. Tôi đang nói chuyện với giám đốc thì đột nhiên giám đốc lên cơn khó thở. Mau đưa anh ấy đi cấp cứu giúp tôi. Ngay đến giám đốc có chuyện, mọi người liền chạy lên lầu. Cô nhanh chân đẩy mạnh cửa cùng mọi người bước vào. Hai người bọn họ đang quần áo xộc xệch, nghe tiếng mở cửa liền không kịp kỉnh sửa lại thì đã bị mọi người thấy hết. Quyết và Linh không kịp xử lý, vô tình tạo một tin giật cân, chấn động toàn công ty. Ai? Ai cho các người tự ý xông vào đây? Quyết gầm lên, khuôn mặt đỏ ửng vì tức, còn con Linh thì tỏ vẻ xấu hổ, cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Là thưa tôi, thưa giám đốc. Cô Sáu bước lên rồi nói tiếp. Tôi đến xin phép cho cháu tôi là cô Lành được nghỉ ngày hôm nay. Sáng nay tôi đã gọi điện thoại, nhưng có vẻ giám đốc không muốn nghe máy của cháu tôi nữa nhỉ. Tôi không gọi được nên đành lết thân già đến đây. Đến trước cửa, vô tình nghe thấy tiếng rên dữ rồi. Sợ giám đốc có chuyện gì nên tôi mới nhờ mọi người đến giúp đỡ. Ai ngờ... Cô Sáu cười khẩy. Ai ngờ lại vô tình phá đi cuộc vui của giám đốc. Thật là xin lỗi nhé. Giám đốc cứ tiếp tục đi, tôi xin phép về trước. Nói xong cô Sáu bỏ đi một mạch trong sự hả hê. Còn Quyết thì tức đỏ mặt, nhưng không thể làm gì hơn, bởi vì tất cả nhân viên của công ty đang tập trung ở đây. Họ nhìn rồi bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Các người cút hết đi, đừng nói mà chỉ trỏ ư. Quyết la lớn rồi đuổi mọi người ra, ngồi phịch xuống ghế. Linh lúc này mới từ từ tiến lại, vừa to nhỏ vào tai Quyết, vừa vuốt ve bộ ngực của anh. Ghê gớm thật đấy. Chắc có lẽ cô ta cố tình kêu gì cô ta đến đây để phá chúng ta. Anh còn gì luyến tiếc nữa không anh Quyết? Thật là khốn nạn. Con người cô ta thật là đáng sợ. Anh không ngờ cô ta dám làm như vậy. Có gì mà không dám cơ chứ. Có thể cô ta ghen ăn tức ở với em. Vì em mà anh bỏ lơ cô ta, nên cô ta ghen ghét cố tình chọc cậy bánh xe thôi. Giờ công ty đều biết hết cả rồi. Ngại gì mà giấu nữa anh. Cho cô ta lui đi, rồi danh chính ngôn thuận cưới em làm vợ. Quyết bực bội đẩy lên ra, rồi bước ra cửa, không quên đóng mạnh cửa tạo nên một tiếng ầm chua chát. Ngồi ở bên trong, Linh cười lớn như đạt được ước nguyện. Trong đầu nó đang nghĩ, đúng là một lũ đần, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Còn Linh sung sướng khi nghĩ đến cảnh chị bị bỏ rơi mà hả hê lắm, cảm thấy chán nản ở nơi gió rình này. Nó cầm điện thoại và túi sách bước ra về. Hôm nay nó muốn nghỉ làm để đi làm đẹp. Tiền của Quyết cho thì tội gì mà nó không xài cơ chứ. Cô Sáu trở về nhà, nhìn thấy chị đang ngồi trên giường. Mặt mũi chị bờ phở xanh xao, đôi mắt thì sưng húp lin vì khóc quá nhiều. Chị ngồi sát tường, tay ôm chân, đầu dựa vào tường. Cô Sáu lo lắng nhìn chị, một lúc sau chị mới mệt mỏi cất giọng nói. Cô vừa đến công ty của con ạ. Cô giật mình tại sao chị lại biết chuyện cô đến đó. Lẽ nào... Cô đừng giấu con biết hết rồi. Chị đưa điện thoại cho cô xem. Là tin trên Facebook của một nhân viên làm chung công ty đăng lên. Chị vừa tỉnh dậy, không thấy cô nên cầm điện thoại, tính hỏi cô đi đâu. Ai ngờ thấy ngay thông báo cập nhật tin mới. Mà đúng lúc tin hot, nằm luôn ở trang đầu. Chị đọc mà không tin vào mắt mình. Chị không tin anh phản bội chị. Chị không tin mình sập bẫy con Linh quá gọn gàng như vậy. Chị khóc. Chị khóc vì biết bao đau đớn. 6 năm đâu phải là ngắn ngủi. Tại sao ai lại nhẫn tâm như vậy? Cô Sáu cũng khóc theo chị. Chính cô cũng cảm thấy phẫn nộ khi chứng kiến cảnh đó. Lạnh à, cô biết con đau khổ lắm. Nhưng con ơi, tương lai con phải cố gắng lên con. Trời ơi, sao mà con khổ quá vậy Lạnh? Cô ôm chị vào lòng mà khóc cùng chị. Cô day dứt bởi chính cô cũng là người khuyên chị mở lòng đón nhận anh. Nhưng làm sao biết được lòng người thay đổi. Cô không ngờ được anh lại khốn nạn đến như vậy. Chị khóc đến mức lịm đi. Cô Sáu hoảng hốt. Chị sốt cao quá. Lạnh ơi, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi con. Có ai không giúp tôi với? Ngay lúc đó tiếng xe đỗ phịch trước cửa. Là anh Hùng chở bé Bin đến thăm chị. Vừa gạt trống xe, anh đã nghe thấy tiếng cô Sáu kêu cứu. Anh chạy nhanh vào nhà thì thấy chị ngất xỉu. Anh gọi taxi rồi cùng cô Sáu đưa chị đi cấp cứu. Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Thị Lành? Dạ, là tôi. Anh Hùng đứng lên cất tiếng. Tại sao lại để cô ấy sốt cao như vậy mới đưa đi bệnh viện? Giờ thì đi đóng tiền làm thủ tục nhập viện ngay giùm tôi, rồi cầm lấy giấy biên lai quay lại đây. Cô để con lo cho, cô trông cháu giúp con ạ. Anh quay sang nói với cô Sáu rồi nhanh chóng chạy đi. Mẹ anh Quyết khi hay tin chị bị bệnh nên đến nhà xem thì được hàng xóm cho hay chị đã ngất xỉu được đưa đi cấp cứu. Bà tức tốc đi xe vào bệnh viện để xem tình hình. Mẹ anh chưa từng gặp cô Sáu, nhưng nhìn quanh phòng cấp cứu thì chỉ có 2 bà cháu ngồi đợi. Mẹ anh liền đi lại hỏi. Chị là người nhà của cháu Lành có đúng không? Tôi là mẹ cô Quyết đây. Dạ chào chị, tôi là cô của cháu Lành, chị ngồi đi. Dạ, xin phép chị cho tôi hỏi, cháu Lành có bị làm sao không chị? Tôi vừa đến nhà thì nghe hàng xóm bảo cháu đi cấp cứu. Tôi lo quá nên chạy thẳng đến nơi luôn. Cô Sáu thở dài rồi kể cho mẹ anh nghe chuyện tối qua và sáng nay. Nguyên nhân vì sao chị lại trở nặng như vậy? Cô Sáu nghe kể, mặt mẹ anh hầm hầm nóng giận. Bà thật không ngờ thằng con bà lại bê tha khốn nạn như vậy. Bà móc điện thoại ra gọi cho anh ngay lập tức. Anh vừa bắt máy thì bà đã mắng xối xả, chửi không để anh kịp trả lời. Thằng khốn nạn, tao dạy mày sống khốn nạn như vậy hả con? Tao nói cho mày biết, mày khôi hồn thì đến ngay bệnh viện thăm con Lành. Nếu không mày xác định cuốn gói ra khỏi nhà tao ngay, tao không có đứa con mất nết như mày. Không đợi đầu dây bên kia trả lời, bà liền cúp máy rồi quay sang cô Sáu, bà nói. Tôi xin lỗi, thay mặt cho thằng con xin lỗi 2 cô cháu cô nhiều lắm. Tôi không ngờ nó lại như vậy. Tôi rất xấu hổ, chị à. Giờ tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Bất chợt từ phía phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra, cũng vừa lúc anh Hùng về đến. Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi ạ? Trước mắt là chúng tôi vừa chích một mũi hạ sốt, đang cho truyền nước cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị suy nhược khá nặng. Có phải gần đây cô ấy bị sốc tâm lý nên thường xuyên nhịn ăn nhịn uống không? Mọi người nhìn nhau mà không biết trả lời bác sĩ như thế nào. Gần đây chị hay đi sớm về khuya. Đến cô Sáu còn ít gặp chị thì làm sao biết được chị ăn uống có điều độ hay không? Anh Hùng trao đổi với bác sĩ rồi cùng mọi người đưa chị lên phòng. Chị vẫn còn mê man chưa tỉnh nhưng đã hạ sốt. Mới có tối hôm qua mà bây giờ gặp lại chị thật là xanh xao. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì với chị nên cứ nghĩ do chị gặp áp lực trong công việc. Ngồi ôm cô Bin ru ngủ, vô tình nghe hai bác nói chuyện, anh mới hay chị đã phải gặp cảnh thê lương như thế nào. Tự dưng anh thấy thương cho cô gái đó. Phận đàn bà đa phần luôn là người chịu thiệt thòi, nhất là trong chuyện tình cảm. Yêu nhiều thì đau khổ nhiều hơn. Đến gần nửa đêm, thấy anh và cô Bin ngủ tựa vào nhau say, cô Sáu gọi anh dậy rồi cất tiếng nói. Cậu gì ơi, cậu chở bé về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi với chị đây là được rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu quá. À, tiền viện phí bao nhiêu để tôi gửi lại cậu. Anh giật mình vì bị lay người. Nghe cô Sáu nói, anh nhẹ nhàng từ chối rồi lịch sự chào cô Sáu và mẹ anh đưa cô Bin về ngủ. Cô Bin rất ngoan, suốt mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện, bé chỉ ngồi im tự nghịch con robot đổi chơi mà không chạy nhảy la hét, làm cô Sáu và mẹ anh rất hài lòng. Lúc về, bé còn lễ phép khoanh tay thưa hai bà, rồi hỏi thăm cô lành xong mới chịu theo bà về. Nhìn cha con bọn họ tay trong tay, cô lại chạnh lòng nhớ về đứa con đã mất của chị. Cô thở dài rồi im, nhìn chị nằm trên giường bệnh. Đến bao giờ con mới được hạnh phúc hà lành? Trong mơ, chị bị lạc vào một nơi rất lạ. Chị đi về phía trước thì thấy anh đang đứng ở đó. Chị cất tiếng gọi mà anh như không nghe. Chị càng gọi, còn anh thì cứ đi thẳng về phía trước. Rồi đột nhiên chị thấy cảnh, chị đang đứng trước cửa nhà anh. Chị bước đến cửa rồi đẩy cửa bước vào, rồi từ từ lên phòng của anh. Chị nghe có tiếng va đập và tiếng rên rỉ. Lòng chị hoang mang, tay run run xoay nắm cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì khung ảnh đập vào mắt chị là cảnh ân ái sắc thịt của Quýt và con Linh. Họ đang làm tình rất khoái lạc mà không hề nhận ra chị đang đứng ở đó. Chị điên cuồng gào thét tên anh rồi lao vào tách hai người bọn họ ra, nhưng chị chẳng thể chạm vào người họ được. Chị hoảng sợ lùi lại. Không thể như thế được, lẽ nào chị đã chết? Chị ôm đầu vào bứt tóc, khuôn mặt lộ rẽ và hoảng sợ hoang mang cực độ. Trên giường hai con người đó vẫn hùng hực đủ tư thế trêu ngươi chị. Con Linh thật là dâm đáng, nó la hét inh ỏi. Chị như đạt được giới hạn của sức chịu đựng, không nhận thức được hành động. Chị với tay lấy ghế lao vào đập mạnh vào hai thân ảnh con người đó. Vừa cơ quay ghế lên thì chị bị một tiếng gọi kéo ngược lại. Rồi bất chợt chị mở mắt, trên mặt vẫn còn nét hãi hùng, mồ hôi đầm đìa. Cô Sáu và mẹ anh đang ngủ thì nghe tiếng chị la hét liền bật dậy. Chị đang mơ rằng, tay chân cô loạn xạ, miệng không ngừng nói. Chết đi, chúng mày chết hết đi. Cô liên cục kêu tên chị, tát vào mặt chị để chị tỉnh lại. Còn mẹ anh thì chạy đi gọi bác sĩ. Phải mất một lúc lâu, cô mới gọi chị tỉnh dậy được. Chị thở mạnh, đôi mắt hoang mang nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tay vẫn ôm chặt tay cô Sáu. Bác sĩ thì đang khám cho chị. Thấy mọi thứ đã ổn định, bác sĩ dặn nên để chị yên tĩnh, tránh kích động, rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Chị kể lại giấc mơ cho cô Sáu và mẹ anh nghe. Chị vẫn chưa bình tĩnh, người vẫn còn run rẩy khi nhớ lại giấc mơ kinh khủng đó. Cô Sáu ôm chị cất tiếng an ủi. Chỉ là mơ thôi con ạ, chỉ là ác mộng thôi. Có lẽ con đang bị sốc tâm lý nên mới mơ như vậy. Sẽ không có chuyện đó đâu con ạ, con nằm xuống nghỉ ngơi đi lành. Không cô ơi, nó thật lắm, con sợ lắm cô ơi. Anh Quyết, anh ấy. Nói tới đó chị khóc nức nở. Hai người phụ nữ chỉ biết thở dài an ủi. Họ biết làm gì hơn trong tình huống này đây. Anh Hùng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện, khẽ lắc đầu, anh đẩy cửa bước vào. Con chào hai bác, chào em. Em thấy trong người như thế nào rồi lành? Chị quay người lau nước mắt rồi gật đầu chào anh. Không khí trong phòng thật là nặng nề. Mọi người đều im lặng, ai ai cũng theo đuổi một thứ suy nghĩ riêng. Chợt điện thoại của Lành reo lên, là Quyết gọi đến. Alo, em nghe. Chào chị Lành, chị có biết ai đang nói với chuyện với chị không? Tại sao lại là Mai Linh? Phải, là tôi đây. Tại sao mày lại lấy điện thoại của anh Quyết? Anh Quyết đâu? Anh Quyết của chị đang nằm ở trong lòng tôi. Chúng tôi vừa mới ân ái xong. Chị có muốn xem ảnh của chúng tôi ân ái không? Còn khốn nạn. Ta đã làm gì mày mà mày đối xử với tao như vậy hả? Chị hét lên trong điện thoại. Bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng cười khoái chí. Mẹ anh vội giật điện thoại trên tay chị, thì bên kia đã cúp máy. Mọi người hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì chị chỉ lắc đầu rồi gục mặt khóc. Mẹ anh đùng đùng tức giận gọi ngay cho anh, nhưng vẫn là những cái tút dài vô hạn. Bà nhanh chóng chào cô Sáu, anh Hùng đi về tìm Quyết hỏi cho ra lẽ. Cô Sáu và anh Hùng vẫn cứ ngồi nhìn chị như vậy mà lòng đau vô hạn. Lẽ nào ông trời muốn hành hạ chị đến chết mới thôi sao? Thời gian nằm viện, cô Sáu, mẹ anh và anh Hùng thay nhau chăm sóc cho chị. Cô Bin cứ cách vài ngày thì được ba trở đến chơi với cô Lành. Tính cách hồn nhiên vô tư của đứa trẻ khiến tâm trạng của chị cũng khá hơn rất nhiều. Chị đã không còn khóc, tuy có cười nhưng vẫn là một nụ cười gượng gạo. Chỉ khi có cô Bin ở đó, mọi người mới thấy chị cười đùa với cô Bin. Cô Sáu và mẹ anh thầm lạy ông trời phù hộ cho chị vượt qua được kiếp nạn này một cách bình yên. Số của chị thật sự rất đáng thương. Chị cứ đòi về, nhưng anh Hùng một mực không cho. Anh quan tâm chị một cách lạ lùng, vừa răn đe lại vừa nhẹ nhàng. Anh không thể hiện mọi thứ ra mặt, nhưng cô Sáu đã tinh ý nhận ra được điều đó. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ cái điều đó lại xuất hiện. Còn anh, cho tới lúc chị về nhà, anh vẫn không đến thăm. Mẹ anh và cô Sáu rất thất vọng, nhất là mẹ anh, bà xấu hổ không nói nên lời. Cũng may chỉ có mới mấy ngày dạm hỏi mà chưa kịp đã xảy ra chuyện, nếu không thì bà không biết phải ăn nói như thế nào với thông gia. Mẹ anh đã nhiều lần bảo chị điện thoại cho mẹ chị để bà xin lỗi, nhưng chị cười rồi bảo gia đình chị hiểu, nên mẹ anh đừng suy nghĩ quá nhiều, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị vừa xuất viện đã đi làm lại ngay. Chị đã nghỉ quá nhiều ngày, công việc dồn lại rất nhiều. Mấy ngày qua mọi người trong xưởng thay nhau đến thăm và an ủi chị. Họ không dám nói cho chị biết là con Linh đang dần dần thay vị trí của chị và càng ngày càng hống hách. Nó thực sự chẳng biết gì hết, ngoài tài nịnh nọt, khéo ăn khéo nói và lẳng lơ ra, đến ngay cả chữ mà nó còn không rành thì làm sao có thể cáng đáng được công việc. Còn anh Quyết thì càng ngày càng chìm đắm vào cơn dục vọng với nó. Anh như ăn phải bùa mê thuốc lú mà đến những bí mật thầm kín, những khách hàng chủ chốt và cả những hợp đồng bạc tỷ đều giao lại cho nó xử lý. Chú Du khuyên anh nên đợi chị về xử lý, vì dù sao chị cũng giỏi nó hơn về vấn đề này. Thế nhưng anh lại bỏ ngoài tai, thậm chí còn nạt nộ chú, bảo chú không vừa ý thì cứ nộp đơn xin nghỉ việc. Thế là chú chán nản không nói nữa, rồi bỏ về giường, thề sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Chị đến công ty mới phát hiện ra một lỗ hổng cực lớn từ lúc con Linh lên thế chỗ chị. Vừa liên tục điện thoại xin lỗi khách hàng, chị vừa bị những khách hàng lớn phàn nàn về lỗi sản phẩm, lỗi hợp đồng. Họ còn đe dọa sẽ ngừng hợp tác nếu bên chị còn làm sai mẫu. 2-3 hợp đồng lớn bị trả về. Họ đều là những người làm ăn lâu năm. Họ đã thông cảm hết mức có thể. Chị bù đầu đến giữa trưa mà vẫn chưa xử lý xong đống phế thải từ tay con Linh. Còn nó từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Chị tạm dừng công việc để xuống giường may. Chị bất lực khi nhìn thấy công nhân chán nản, năng suất không còn. Vài người còn xin nghỉ. Chị thật sự không biết con Linh quản lý thế nào mà để công ty thành ra như thế này. Bé Trầm thấy chị thì chạy đến như là mừng vui bắt được vàng. Chị ơi, mừng quá, chị đã về với đội rồi. Chào em, công việc vẫn ổn chứ em? Trời ơi, làm sao mà chị ốm dữ vậy này? Giữ eo hả má? Ổn gì mà ổn chứ. Ngồi xuống đây, em kể cho chị nghe những chuyện kinh khủng trong những ngày chị nghỉ bệnh. Chị vừa ngồi xuống là nó tuôn một tràng kể tội con Linh cho chị nghe. Nào là con Linh lộng quyền, nó coi mọi người ở đây không ra gì cả. Ai chống đối lời nó thì nó đòi giảm lương trừ tiền. Nó bắt mọi người tăng ca làm cho kịp tiến độ mà không cho tiền cơm, không cho nghỉ giữa ca. Thậm chí khâu kiểm hàng nó cũng bắt làm qua loa rồi đóng kiện sao đi. Khi khách hàng trả về thì nó xuống chửi rủa, la mắng mọi người cầu thả. Còn bản thân nó thì đi làm cứ như đi chợ, thích thì vào, không thích thì nghỉ. Đi làm thì như đi hát tuồng, váy đầm bó sát hở hang hết mức, suốt ngày cứ dẹo qua dẹo lại trước mặt anh Quyết. Khi có anh ấy thì nó nhẹ nhàng lắm, còn khi anh ấy đi ra ngoài thì nó quát tháo mọi người. Trong xưởng ai cũng im lặng nhịn nó, chờ chị về tiếp quản công việc. Em không nghĩ con khốn đó nó lại quái thai đến vậy đâu. Em nhịn nó nhiều lắm rồi. Hôm vừa rồi nó mém nữa là bị em quánh cho đấy. Đang nghe con bé Trâm nói thì từ xa có tiếng quát rất lớn vọng lại. Chị xoay người ra, thì ra là cô Mỹ Linh nhà ta đang tỏ vẻ bà chủ. Chị sau bao ngày chìm trong đau khổ, nay đã như chai sạn. Chị phải mạnh mẽ xử lý con này, nếu không nó sẽ kiếm chuyện với chị. Chị bình thản ngồi đó chờ xem nó sẽ làm gì chị. Nhưng trái với suy nghĩ của chị, bỗng nhiên nó ngừng la lối mà tỏ vẻ ra nhẹ nhàng với mọi người. Thay đổi thái độ 180 của nó làm chị mắc cười, bởi vì chị vừa thấy anh Quyết đang đi từ cửa vào. Chắc là nó thấy anh nên giả nai hiền lành đây mà. Anh Quyết tiến vào phía chị, nó cũng lẽo đéo theo sau. Hôm nay nó mặc một bộ váy nhìn ngớ mắt kinh khủng, quét sâu như muốn lộ hết cả cặp ngực đẫy đà. Đã vậy lại còn ngắn cũn cỡn, khoe cái màu đỏ lòe lẹt, giống như là một con diễn viên thật sự. Anh đứng đó nhìn chị không thèm nhìn tới anh, còn chị vẫn cười nói với con bé Trâm, cho đến khi anh đến bên chị mới ngừng nói chuyện. Nghe nói em bị bệnh, giờ em thấy trong người như thế nào rồi? Chị không trả lời, còn Linh trướng mắt liền bước lên lay người chị rồi nói. Chị Lành à, anh Quang đang hỏi chị bị điếc à? Nhưng mà tại sao không trả lời? Dựng lưng lên phủi phủi chỗ con Linh vừa đụng vào, miệng không quên nở ra một nụ cười khinh bỉ. Nó hốc hốc mồm vì thái độ của chị. Riêng anh Quyết thì vẫn giữ nguyên thái độ, nét mặt khó đoán, đợi câu trả lời từ chị. Cảm ơn giám đốc, tôi vẫn ổn. Thậm chí tôi còn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn giám đốc đã hỏi thăm. Nếu không còn gì khác nữa thì tôi xin phép được tiếp tục công việc. Chào giám đốc. Chị lách giữa anh và con Linh để bước đi. Chị không tính hơn thua với nó, nhưng nó ỷ vào câu nói trước không bị anh bắt bẻ, liền liên tục lẩm bẩm. Chị liền quay lại phán cho nó một câu, làm cho nó cứng họng. Làm gì mà làm việc? Tụm ba tụm đám thì có, tối ngày cứ đàn đúm giết rồi quen, không xem ai ra gì cả. Anh Quyết à, anh xử lý thế nào cho đúng? Cứ như vậy thì ra thể thống cái gì nữa? Này em, chị chưa có làm gì đụng chạm tới em thì em cũng nên ngậm miệng em lại đi. Em xem em có coi ai ra gì nữa không? Mà tại sao em lại nói chị? Mà sẵn đây chị cũng nói luôn, trong những ngày chị nghỉ, em quản lý công việc như thế nào? Mà chị vừa vào đã nghe khách hàng chửi sùm. Họ còn chỉ đích danh cô Linh đảm bảo hàng hóa với bọn họ, khi sẽ giao vào đâu vào đấy, mà cuối cùng mọi thứ lại thành ra như thế sao? Em là quản lý, nhưng mà chị vẫn trên em một bậc. Em tin chị trừ lương em vì cái tội không đúng tác phong ăn mặc không? Em hãy xem lại bản thân mình đi nhé. Chị chỉ nhắc nhở một lần thôi đó. Chị quay lưng bước đi. Ở đằng sau con Linh đang dậm chân tức tối, còn phía công nhân thì họ vô tay tán thưởng chị rất nhiều. Anh Quyết đứng nhìn chị mà không nói nên lời. Lành à, em đã thay đổi rồi. Tối hôm ấy chị đang ngồi xem sổ sách tại nhà, bất chợt chị ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra. Thật ra nhìn theo chiều khách quan, con Linh không đáng trách bằng anh. Nó có tội ly gián, cậy quyền, giật chồng sắp cưới của chị, nhưng người đáng tội nhất lại là anh. Anh không vượt qua được tâm ma của bản thân, anh không tôn trọng tình cảm giữa hai người. Cũng là do chị ngây dại, tin tưởng anh quá nhiều. Chị nghĩ 6 năm bên nhau, trải qua biết bao nhiêu biến cố, anh vẫn luôn kề vai sát cánh bên chị. Chỉ còn đợi cuối năm là hai người sẽ làm đám cưới. Mà giờ đây mối quan hệ của bọn họ đang ở bờ vực xa cách. Tiếng chia tay chưa nói ra, nhưng thật sự chuyện đã như xong rồi. Chị nhìn lại bản thân, tại sao chị lại phải khổ sở như vậy? Tại sao đã dặn lòng phải mạnh mẽ từ chuyện của anh? Thế nhưng bây giờ sao chị lại phải hành hạ bản thân vì một người không xứng đáng? Mệt mỏi cập hồ sơ lại dựa vào ghế, tay xoa xoa trán, chị nhớ tới mẹ. Lâu rồi chị đã không về thăm gia đình. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên chị không còn thời gian để quan tâm tới gia đình. Thân chị còn lo công xong, chị không muốn mẹ chị phải phiền lòng. Vừa nhắc đến mẹ là mẹ chị lại gọi điện đến. Dạ, con nghe mẹ. Con gái à, con khỏe chưa? Chị đứng hình vài giây, tại sao mẹ lại hỏi như vậy? Dạ, con khỏe mà mẹ. Dạo này việc nhiều quá nên con xin lỗi, con không về thăm cha mẹ và các em được. Không sao con à, con có gì muốn nói với mẹ không? Giọng mẹ chị thật nhẹ nhàng từ tốn, làm lòng chị thêm tê tái. Đêm đó chị nức nở kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện. Hai mẹ con trò chuyện lâu lắm. Đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net